không phải cái dây dây nào cũng giống như máy đóng cọc. Chương 8, không thể tha thứ cho loại tác giả thối nát. Góc truyện audio.com. Dưới sự kiên quyết của Âu Khắc, Điền Nghị kéo rèm cửa ra, tiện tay bật thêm đèn ngủ. Âu Khắc vô cùng không thoải mái nằm lì trên giường để Điền Nghị vạch mông y ra bôi thuốc. Âu Khắc không cần nhìn cũng biết hoa cúc đã nở tưng bừng. Đỏ chót, sau khi bôi thuốc mỡ xong, cơ thể đang không thoải mái đã thấy dễ chịu hơn đôi chút. Nhưng trong lòng lại hết sức khó chịu, tên đầu sỏ kia sợ làm y đau nên động tác hết sức khéo léo nhẹ nhàng. Sớm biết thế sao còn cứ làm, cái lúc dồn sức giày vò người khác đầu óc đã bị excess lấp đầy rồi à, lúc mở rộng. Âu Khắc chỉ thấy không được thoải mái cho lắm, nhưng hiện giờ pháo đã nổ xong thì hắn lại cực kỳ xấu hổ. Nơi tư mật bị đối phương nhìn chằm chằm, khiến hắn có cảm giác như bị cưỡng dâm bằng ánh mắt. Càng ghê tởm hơn chính là, thuốc đã bôi xong mà đôi tay kia vẫn còn sờ soạng lung tung trên mông y. Khi Điền Nghị bôi thuốc cho Âu Khắc, nhìn cửa vào không chảy máu thì coi như yên tâm, nhưng vẫn bị sưng đỏ, chạm nhẹ vào cũng làm đối phương vô thức run rẩy khe khẽ. Chỉ hận tối hôm qua động tác không làm nhẹ nhàng một chút. Thật sự là lưỡng bại câu thương mà. Sau khi bôi thuốc xong, để tránh thuốc bị trôi đi, Điền Nghị thuyết phục Âu Khắc nằm im trên giường để hắn bón đồ ăn cho. Mỗi thìa thức ăn đều thổi cho nguội bớt rồi mới đưa đến miệng Âu Khắc. Y cũng không từ chối. Để mặc Điền Nghị gây tội với y thì phải chuộc tội. Tuy rằng nằm ườn trên giường có hơi mất hình tượng riêng, thế nhưng Âu Khắc thỏa mãn một cách kỳ lạ. Đối phương vừa dịu dàng vừa biết quan tâm, tất nhiên là trừ đêm qua ra, ban đầu Âu Khắc còn thấy hắn ngây thơ quá mức, luôn có ảo giác như mình đang dụ dỗ hắn, sau đó mới nhận ra là hắn cũng từng xem qua GV hay các tiểu thuyết liên quan. Có khả năng lớn là hắn được khai sáng bởi một số tình tiết kỳ quái. Văn phong sai lệch về chuyện hát thế nên hắn mới có những suy nghĩ lệch lạc kia. Ngoại hình hợp khẩu vị. Vũ khí hung bạo có lực sát thương, tính cách dịu dàng biết săn sóc, dù không làm bạn trai thì làm bạn ướp pháo cũng không tồi. Cùng ý nghĩ đó thì y bèn gạ gẫm Điền Nghị trao đổi phương thức liên lạc. Lúc lưu họ tên đánh thành Thiên Ý, chợt nhớ tới tối qua khi ở quán ba nghe thấy đối phương nói cái gì mà không thể viết bài. Độc giả cái gì đó, y liền đoán rằng đối phương là nhà văn. Có khi mấy bộ đam mỹ trên mạng của tác giả Thiên Ý kia chính là của hắn. Nếu đúng như vậy thì cũng vui ra trò, để không bại lộ ý định vừa gặp nhau ngày hôm qua đã muốn tìm cách quyến rũ đối phương. Âu Khắc thức thời không hỏi nhiều, hai người chỉ là mới quen thân thể của nhau, còn chưa thân thiết đến mức độ có thể tìm hiểu về cuộc sống của đối phương. Nhắc đến Thiên Ý, thì vẫn cho rằng đó là nữ. Tác giả tiểu thuyết đam mỹ trên mạng hầu hết là các cô gái. Người xem là nữ cũng tương đối nhiều, đàn ông con trai đều bận đi ướp pháo hết rồi. Trước đó y chỉ đọc một bộ truyện của Thiên Ý, rất nổi tiếng. Nhưng là bi kịch, kết thúc bè khiến hắn sầu não muốn chết, bởi vậy vẫn để lại ấn tượng sâu sắc, vì không thích ngược nên y không quan tâm những chuyện khác của Thiên Ý nữa. Theo suy đoán hiện tại, có lẽ bọn họ cùng là một người, do đó hắn vô cùng vui vẻ quyết định về nhà lôi hết tiểu thuyết của Thiên Ý ra đọc qua một lần. Sau khi Âu Khắc đọc xong tất cả tiểu thuyết của Thiên Ý cộng thêm cả hố hắn mới đào đã khẳng định giả thiết Điền Nghị. Thiên Ý, nhưng ai có thể giải thích cho y tại sao tác giả Thanh Thủy Văn nhiều năm như vậy lại đột nhiên lên cơn động kinh muốn viết chuyện hát văn. Mở đầu là gặp gỡ nhân vật chính là hắn ở trong quán bar. Không sai, ngay cả tên cũng dùng tên A Khắc. A Khắc cái gì mà A Khắc, đang ở đó mà oai oai mình sao? Trong chuyện viết A Khắc bị thông cho không xuống giường nổi cần được bế đi rửa ráy. Vừa là lơi lắc eo, vừa gọi chồng có phải là không đúng phong cách không hả? Rồi hai nam chính trong tiểu thuyết chỉ làm một lần, nhưng là một lần đó chính là nguyên cả một đêm tiêu hồn luôn. Sau khi đọc xong, Âu Khắc cười khầy, được được lắm, miêu tả y thành bộ dạng này, Cô khác cầm điện thoại di động lên gửi tin nhắn cho đối phương. Cho địa chỉ nhà, mời hắn buổi tối đến nhà y ăn cơm. Rất nhanh đối phương trả lời được. Buổi tối gặp, cô khác biết đối phương không thể không đến. Không có nhân vật chính. Làm sao phát triển tình tiết được chuyện? Đã là một tuần sau 419. Điền Nghị nhận được lời mời ăn cơm của Âu Khắc, địa chỉ lại còn là nhà của y. Không xong rồi, máu mũi, hôm đó về nhà hắn ngồi trước máy vi tính liền có ý muốn viết hát liền đào cái hố mới. Vừa vào trận chính là 419 nhất định phải mạnh mẽ. Bùng nổ ào ào, tay tay tay gõ chữ, mang theo câu chuyện của hắn và Âu Khắc đêm đó, thêm mắm dặm muối viết nên. Thấy bao nhiêu độc giả bình luận rằng anh công là trung khuyển với vũ khí khủng lại còn dịu dàng săn sóc chu đáo. Còn có em thụ bề ngoài băng sơn bên dưới ngạo kiều biết bao nhiêu bla bla bla. Hắn có loại cảm giác thành công một cách kỳ ảo. Có lần đầu thì mau chóng có lần sau. Vừa viết xong hát văn lần thứ hai, chuẩn bị đăng lên thì nhận được tin đối phương mời ăn tối. Đây đúng là ẩn ý muốn ước pháo lần nữa mà. Lúc trước hắn ít khi sóc lọ, hơn nữa chưa từng trải nghiệm thật vì thế nên đã bị thương một cách quang vinh lẫm liệt. Về tới nhà hết 3 ngày mới khỏi. 2 ngày nay hắn vừa gõ chữ vừa nghĩ đến chuyện đêm đó mà buộc phải dùng tay giải quyết nhiều lần. Đương nhiên là không dám gửi tin nhắn ve vãn đối phương. Chỉ là mấy câu chào buổi sáng, chào buổi tối, ăn cơm chưa, đột nhiên bây giờ nhận được mời cái gì quá ngon lành. Vội vàng gửi tin nhắn trả lời, quăng chương chuyện đang định đăng lên ra phía sau, chạy ngay đi tìm quần áo mặc vào tối nay, người ta nói muốn chinh phục đàn ông thì phải đi qua đường dạ dày. Điền Nghị lớn lên cùng cha, trong nhà không phụ nữ, vì thế từ khi hiểu chuyện đến giờ việc trong nhà đều do một tay hắn ôm đồm. Đương nhiên bao gồm cả nấu cơm. Nếu không thế thì hai người đàn ông cũng không thể ngày 3 bữa ăn đồ ăn mua bên ngoài cùng mì ăn liền đúng không? Hắn quyết định lát nữa đi chợ mua thức ăn qua đó. Đến tối sẽ thể hiện tay nghề. Âu Khắc đang nghiến răng nghiến lợi xem bình luận của độc giả. Những fan thiếu não kia gọi nam chính A Khắc là nữ vương thụ. Dưới giường lạnh lùng như núi băng. Trên giường lại là một yêu nghiệt dâm đãng. Một đám người khác thì như sói đói để lại bình luận phía dưới. Một lần nữa đăng ký nick ảo đăng bình luận. Tác giả, mấy tình tiết này là do trí tưởng tượng của bạn bay xa quá độ à, hoàn toàn không hợp logic. Trong chuyện, dây dây của nhân vật hoàn toàn chỉ là máu thịt con người. Làm máy đóng cọc cả một đêm lẽ nào không hỏng luôn sao? Không bao lâu tác giả đã trả lời. Không phải tất cả dây dây đều giống máy đóng cọc, Âu Khắc, có thể vô liêm sỉ hơn nữa không? Tuy rằng tôi không phủ nhận lúc làm tần suất của anh chính xác như máy móc nhưng có thể bớt kiêu ngạo hơn không? Chín cặn một sâu cũng không hiểu. Sử Nam vừa mới được khai trai cũng dám viết hát văn. Không ngừng có người bình luận trong lầu đầy post. Không phải tất cả dây dây đều giống máy đóng cọc. 1. Âu Khắc tức giận bật cười. Mấy người bọn bay đều là loại fan não tàn ngu xuẩn bị tác giả tẩy não. Sau khi bấm tải lại trang, bỗng thấy tác giả đăng chương mới. Âu Khắc đọc xong nắm chặt nắm đấm, cho chói chặt, ý tưởng không tồi. Cái người lần đầu tiên ở phòng tắm sợ đến mức chạy trốn rốt cuộc là ai vậy? Tại sao trên mạng và thực tế lại trái ngược như thế? Lại dám viết trong chuyện là bạn thụ bị bạn công chói chặt bằng dây thừng. Thậm chí còn buộc nơ bướm trước ngực, nhũ hoa mềm mại của bạn thụ bị dây thừng thô ráp cọ sát. Ngọc trụ phía dưới được bạn công vuốt ve mà chảy nước mắt. Tinh thần bạn thụ dã rời, vô thức cầu khẩn cho em để em bắn. Dây dây đó, chảy ra nước kiểu ý mà chảy. Em gái nhà anh, dây dây chính là dây dây, lại còn gọi là ngọc trụ. Anh cho rằng đây là văn phong cổ đại à, còn nữa. A Khắc trong chuyện rốt cuộc bị nhân vật kỳ quái đáng nguyền rủa nào nhập vậy? Không thể tha thứ, lời tác giả, không hiểu vì sao mất mạng, mạng nhà mị chẳng ra cái thể thống gì cả, đề phòng buổi tối đột nhiên mất mạng không đăng chương mới được. giờ có chương mới nóng hôi hổi xin mọi người vui lòng nhận cho. Nếu như không mất mạng, xin mọi người vì sự cao hứng của mị mà tối không cầu chương mới nha méo méo, ba cách chương.